Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 157. Di động liền lượng ở một bên. Trên màn hình phóng rõ ràng là Diệp Vân Linh kia trương bị chúng kẹp bẫy thú ảnh chụp. 10 phút trước mới lại nghe được nanh sói sơn bên kia người truyền đến tin tức. Diệp Vân Linh từ kẹp bẫy thú tránh thoát mở ra lúc sau. Chính què chân từng bước một mà đi. Diệp Vân Linh là trốn không thoát đâu. Nơi đó che kín bẫy dập. Lại nhìn thoáng qua ảnh chụp. Đột nhiên cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp. Diệp Vi Vi chạy nhanh cầm lấy di động. Đem vừa rồi. Diệp Vân Linh bị thương ảnh chụp phóng đại xem. Nàng nhìn đến ảnh chụp người trong tả giữa mày cư nhiên có một viên nốt ruồi đen. Bởi vì giấu ở lông mày chung. Lại là màu đen, cho nên phía trước không có chú ý, nếu không phải vừa rồi trong lúc vô tình cảm thấy kia khối vị trí hắc có chút không bình thường. Phóng đại xem, này căn bản là rất khó chú ý tới. Nàng cùng Diệp Vân Linh từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tất nhiên là rõ ràng trên người nàng diện mạo đặc thù. Nàng trên mặt căn bản là không có bất luận cái gì trí. Này ảnh chụp người căn bản không phải Diệp Vân Linh. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính. Diệp Vi Vi sắc mặt tái nhợt một mảnh. Diệp Vi Vi lập tức gọi điện thoại cấp Vương Duy. Không một hồi bên kia điện thoại thực mau liền tiếp lên. Còn không quên khai máy thay đổi thanh âm. Vương Duy, người kia trương Diệp Vân Linh ảnh chụp là nơi nào tới? Vương Duy nói, hiện trường chụp đến nha. Diệp Vi Vi, người dám gạt ta. Ảnh chụp người căn bản không phải Diệp Vân Linh. Bên kia thanh âm thay đổi một cái. Biến thành một nam nhân khác thanh âm. Diệp tiểu thư, buổi tối hảo. Nơi này còn có một đoạn ghi âm yêu cầu cho ngươi nghe một chút. Ngay sau đó di động bên kia liền vang lên Diệp Vân Linh thanh âm. Diệp Vi Vi, ngươi thật đúng là so với ta trong tưởng tượng còn muốn xuẩn một ít. Đến bây giờ mới phát hiện sao? Lấy loại này ta sớm liền không chơi xiếc cho rằng có thể tính kế được đến ta sao? Nếu là ta là ngươi, hiện tại liền chạy nhanh chạy trốn. Ta so ngươi hào phóng một ít. Ngươi cấp 3 cái giờ trù tiền. Ta cho ngươi 6 tiếng đồng hồ chạy trốn thời gian. 6 tiếng đồng hồ sau, ta tới tìm ngươi. Diệp Vi Vi sợ tới mức di động đều lập tức vứt bỏ. Theo sau phản ứng lại đây chạy nhanh quẩy rớt. Lại đem bên trong điện thoại tạp lấy ra chiết thành hai nửa. Ném đến bồn cầu vọt đi xuống. Chính mình vỗ ngực an ủi. Diệp Vân Linh chính là muốn trá ta thôi. Nàng cha không đến ta trên người. A Hằng đã đem hài tử mang ra biển. Diệp Vân Linh không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội tìm được. Lùi một vạn bước tới nói liền tính thật sự bị tìm được rồi. Trần Vũ Hằng cũng không có khả năng sẽ bán đứng nàng. Nanh sói sơn bên kia tuy rằng vẫn luôn cùng Vương Duy liên hệ. Nhưng là nàng vẫn luôn không có lộ ra quá chính mình thân phận. Ngày thường gọi điện thoại cũng đều là dùng máy thay đổi thanh âm. Diệp Vân Linh là không có khả năng tra được đến nàng. Nàng vừa rồi nói những lời này đó bất quá chính là muốn trá chính mình thôi. Nhưng là vạn nhất không phải đâu. Diệp Vi Vi lại có chút lo lắng. Vạn nhất nàng thật có thể tra được manh mối. Kia chính mình hiện tại không chạy liền tới không kịp. Nghĩ đến nàng phía trước tấu ba mẹ khi kia dáng vẻ tàn nhẫn. Diệp Vi Vi chút nào không nghi ngờ nàng sẽ đem chính mình tấu đến không xuống giường được. Tưởng tượng đến ba mẹ nằm ở trên giường khi dáng vẻ kia. Nàng không khỏi thân mình ngăn không được mà run rẩy. Du thuyền thượng, la giáp trên tay bị một cây đao tử chát xuyên. Thật lớn đau đớn khiến cho hắn thống khổ mà thét chói tai. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ mặt biển thượng. Lục Tử Hạo thấy thế nhân cơ hội dùng sức dẫm một chân chế phục trụ người của hắn. Xoay người lại là một cái nhanh nhẹn đá háng động tác. Thừa dịp đối phương thống khổ là lúc không phản ứng lại đây là lúc. Chạy nhanh kéo qua một bên Lục Ngữ nịnh thối lui đến trong một góc đi. Phương Từ phản ứng động tác đồng dạng không chậm. Hai cái tiểu nam sinh đem Lục Ngữ nịnh hộ ở một góc. Trình Tam Giác vây quanh tình thế. Ở La Giáp bị thương thời điểm, Trần Vũ Hằng ngay lập tức từ trên người lấy ra một cây đao. kêu, ai, là ai? Chỉ thấy Diệp Vân Linh một bên thoát trên người tiềm lực phục một bên hướng bên này đi tới. Là ngươi tổ nãi nãi ta. Diệp Vân Linh bên người cũng chỉ theo một vị bảo tiêu. Ánh mắt ý bảo một chút. Nói, người trước mang theo bọn họ đi ra ngoài. Lục Tử Hạo lo lắng. Vân gì, ngươi phải cẩn thận. Lục Tử Hạo cùng Phương Từ đều là thực hiểu chuyện cùng minh bạch thời cuộc người. Trước mắt loại tình huống này bọn họ lưu lại nơi này cũng chỉ sẽ trở thành kéo chân sau. Hống còn ở khóc Lục Ngữ Nịnh chậm rãi lui đi ra ngoài. Nguyên bản cách bọn họ gần một tiểu đệ thấy bọn họ phải đi. Còn nghĩ tiến lên đi càn. Thả chạy một cái chính là mấy ngàn vạn a, đều là tiền. Kết quả bị Diệp Vân Linh một chân cấp đá trở về. Nói, như vậy muốn đánh nhau. Không bằng trước cùng ta đã tới hai chiêu đi. Liền như vậy một hồi công phu. Bảo tiêu đã trước che chở hài tử lui ra. Trần Vũ Hàng ở nhìn đến Diệp Vân Linh khi. Không có bởi vì đối phương là cái nữ nhân mà xem nhẹ nàng. Ngược lại độ cao cảnh giác. Vi Vi tỷ phía trước nói qua. Nữ nhân này sẽ chút tay chân công phu. Thân thủ còn không kém. Bắn tên cũng là nhất tuyệt. Những người khác đại khái cũng đã nhìn ra. Diệp Vân Linh không dễ chọc. Đại gia toàn bộ đều lấy ra vũ khí. Có chút người cầm đao. Có chút nhân thủ cầm côn sắt. Nhìn đến đại gia trong tay vũ khí. Lại nhìn Diệp Vân Linh đôi tay trống trơn. Trần Vũ Hàng vừa rồi cảnh giác tâm cuối cùng là thoáng buông một ít. Tốt xấu bọn họ này vài cái đại nam nhân. Trong tay còn đều có vũ khí. Tổng không thể liền một cái đôi tay trống trơn nữ nhân đều đánh không lại đi. Nữ nhân này khi dễ quá Vi Vi tỉ thật nhiều thứ. Nếu là hôm nay có thể đem nàng lưu lại nơi này. Vi Vi tỉ biết tin tức này nhất định thật cao hứng. Nói không chừng một cao hứng liền nguyện ý cùng chính mình gặp mặt. Nói chuyện phiếm, bên ngoài bong tàu thượng, Lục Ngữ Nịnh còn ở khóc lóc. Khóc đến độ thở hổn hển. Cảm giác sắp tắt thở đi qua. Một bên khóc lại một bên lo lắng Diệp Vân Linh. Vân, Vân gì, nàng, bảo tiêu A Đinh an ủi. Yên tâm đi, mấy người kia căn bản không phải phu nhân đối thủ. Hắn nhưng xem như chính mắt gặp qua phu nhân lợi hại. Hiện tại đối nàng bội phục sát đất. Cứ việc như vậy an ủi. Chính là Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh trên mặt vẫn là nhịn không được lo lắng. Lục Tử Hạo banh kia trương lãnh khốc tiểu sô ta mặt. Tuy là không nói một lời. Chính là lông mày đều sắp nhăn đến một khối đi. Không quá một hồi. Thang lầu thượng truyền đến thanh âm. Mấy cái tiểu hài tử thần kinh lập tức khẩn trương. Chủ yếu là nghe thanh âm không giống như là một người bộ dáng. Cách trương.